Nhất niệm sinh bồ đề. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, 6 tuổi năm đó, ta theo tổ mẫu lễ Phật. Khi đó ta còn tuổi nhỏ, mới vào Phật môn, không hề biết thế nào là kính cẩn. Nhìn thấy kim đại tượng Phật khổng lồ, không quỳ không bái, mà nghiêng đầu cười, giống như gặp lại cố nhân. Lão trụ trì nhìn ta hồi lâu, nói ta kiếp trước là một ánh nến nho nhỏ trước Phật tiền. Trần duyên cạn, Phật duyên sâu, thanh quý vô cùng. Khi đó ta quá mức ngây thơ, không biết được một câu như vậy chính là báo trước một kiếp người đau khổ. Chia ly, sinh ly, tử biệt, đều trước tượng Quan Âm, C, H, E, T trong tòa miếu hoang đổ nát. Tính ra, 10 năm như một giấc chiêm bao. Tất cả mọi chuyện đều như ứng nghiệm với lời tiên tri năm 6 tuổi ấy. Trần duyên cạn, Phật duyên sâu, chỉ có hai chữ, thanh quý, ước chừng là lão trụ trì tính sai mất rồi. Một cô nương C, H, E, T trong vũng bùn như thế. Đến tột cùng thanh quý ở nơi nào đây? Nhưng khi ta lần nữa mở mắt ra, bên người không thấy gió tuyết buốt lạnh, trước mặt cũng không phải Quan Âm. Thời gian đã quay ngược về mùa xuân ta 14 tuổi. Trung Dũng hầu phủ lừng lẫy cường thịnh, thanh mai trúc mã thâm tình thỏa đáng. Chỉ có trên mi tâm mới xuất hiện một vết mơ hồ như là vết ruồi son. Phảng phất nhắc nhở ta, trong đêm gió tuyết ấy, tại ngôi miếu đổ nát, ta đã cùng người ấy hứa hẹn về kiếp sau, Phật đã thành toàn cho ta. Hai mùa xuân 14 tuổi này, tiểu tôn nữ Trung Dũng hầu phủ đã làm 3 chuyện. Đêm xuân, ta bước vào thư phòng tổ phụ. Ta cầu tổ phụ đề phòng một tiểu quan không đáng chú ý trong quân đội. Chỉ một năm thôi, tiểu quan kia sẽ thông đồng với kẻ thù, tạo ra chứng cứ, lấy tội danh thông đồng với địch phản quốc, đem tổ phụ đóng đinh vào tội không thể dung thứ. Mà tổ mẫu cũng sẽ bởi vì tâm tình kích động, huyết khí dâng lên, C, H, E, T trên xe ngựa trước khi đến được hoàng cung kêu oan. Ánh trăng như nước, tổ phụ chăm chú nhìn ta thật lâu, không hỏi ta vì sao biết danh tính tên tiểu quan kia. Cũng không kinh ngạc hỏi từ khi nào ta lại hiểu rõ chính sự triều đình như thế. Người chỉ là hỏi ta, nghe nói đêm qua con gặp ác mộng, bây giờ tốt hơn chưa? Ánh nến mờ mờ, quang ảnh M, O, N, G lung, tổ phụ cười nói như trước, cũng không phải là linh cữu trắng bệch lạnh lẽo bên trong quan tài nữa. Ta rủ mi mắt, suýt nữa rơi lệ, những ngày hè, ta cũng rất nhiều lần ghé thăm chùa Trấn Quốc, Thái hậu một lòng hướng Phật, nên đã thỉnh một tòa Quan Âm từ chùa hồi cung. Bà thiếu một vị danh môn quý nữ, cùng bà ấy đọc diệu pháp Liên Hoa Kinh. Việc ấy chỉ nửa năm nữa sẽ rơi vào tay cửu công chúa. Mà cửu công chúa cũng sẽ bởi vì được Thái hậu thiên vị, không hề cố kỵ đoạt hôn sự của ta, biếm ta vào miếu. Nhưng hôm nay, trước thỉnh cầu của Thái hậu, trụ trì đã tiến cử ta. Suy cho cùng làm gì có ai thích hợp đọc kinh sách hơn. Ánh nến trước bàn thờ Phật. Nữa nào, tàn thu, ta đi gặp Bùi Thu. Bản thân ta tỉnh lại từ ngày xuân ấy, liền liên tục khước từ thỉnh cầu gặp mặt của hắn. Trưởng bối hai nhà gặp nhau tại yến hội, nói về hôn ước, tổ mẫu cũng chỉ là cười cười. Chỉ là trò đùa hồi nhỏ mà thôi, sao có thể xem là thật. Thiếu niên lang luôn tỏ ra đoan trang chính trực, cuối cùng là nhịn không được viết thư hỏi ta, Nhược Từ, ta làm sai gì đó sao? Mà giờ khắc này, bên trong những chiếc lá thu xào xạc rơi, hắn hỏi vẫn là cùng một câu, Nhược Từ, ta đã làm sai gì sao? Tính cả kiếp trước kiếp này, ta cùng hắn đã có gần 2 năm không gặp. Thiếu niên lang tóc mai như đao cát, mắt như tô sơn, thực sự thanh tuyền, cũng khó trách, cửu công chúa đối với hắn vừa gặp đã cảm mến, cho dù phải tổn hại nhân mạng, cũng muốn ở cùng với hắn. chỉ là Bùi Lang, ngươi từ nhỏ cùng ta thân cận, ngươi như thế nào không biết, chỉ cần ngươi mở miệng nói một câu đoạn tuyệt quan hệ, ta tuyệt sẽ không dây dưa. Thứ ta muốn chính là lời nói thật lòng của ngươi, mà ngươi lại im lặng trước những giọt nước mắt của ta. Cũng im lặng dung túng cho sự sủng ái của cửu công chúa. Cuối cùng là im lặng đờ, ớ, MD, A, O về phía ta. Ngươi có ngươi cẩm tú tiền đồ của ngươi, ta cũng có danh tiết cốt khí của mình. Thế nhưng là, ngươi chưa từng lưu tâm đến ta. Hoàng hôn ngã về Tây, chim mỏi cánh về tổ, hào quang rơi vào trên vai thiếu niên, để hắn lộ ra dáng người thẳng tắp anh tuấn. Ta ngửa đầu nhìn hắn, mắt cười cong cong, Bùi Lang, ngươi yêu ta sao? Thiếu niên khẽ giật mình, thấp giọng, nhược từ, ta, ngươi yêu ta, ta nói, Bùi Thù đỏ mặt tía tai, khó chịu rời ánh mắt. Nhưng ta đã tiếp tục nói, ngươi yêu ta vì ta là huyết mạch duy nhất của Trung Dũng Hầu. Ngươi yêu ta là vì cái danh, ánh nến nhỏ trước Phật tiền, mà nhân gian đồn đại. Ngươi yêu ta là vì Thái Hậu khâm điểm ta cùng người bái Phật Quan Âm. Ngươi yêu ta nhiều như vậy, ta nhẹ nhàng dừng lại, nói ra đáp án mà kiếp trước đã trăm ngàn lần muốn nói mà cứ mãi nấn ná. Nhưng ngươi duy chỉ có, không yêu ta Tống Nhược Từ. Bùi Thù sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mà ta chỉ cảm thấy thương cảm. Bùi Lang, ngươi cả đời này sẽ không yêu bất luận kẻ nào, ngươi chỉ yêu bản thân ngươi. Hắn nhìn ta thêm một lúc lâu, Bùi Thù thất hồn lạc phách rời đi, vẫn là một bộ y phục trắng thanh tao thong dong, nhưng bước chân lại lảo đảo. Ta đứng ở dưới hiên, trầm mặc đưa mắt nhìn hắn. Bùi Lang, đã từng có người đem ngươi xem như tình lữ cả đời này không đổi. Tưởng tượng cùng ngươi bạch đầu giai lão, con cháu cả sảnh đường, chỉ là cô nương kia đã xê, hát, ế, tê tại mùa đông năm nàng 16 tuổi rồi. Đến trái tim nàng, cũng lạnh cóng đến cứng ngắc. Ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, cuối cùng biến mất không dấu vết. Cách chương